Có thể là do tôi may mắn. Vậy thì anh cũng đã quá giỏi rồi. Đừng quên like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nhé. LT3, LT3, LT3, cách chương.